Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 560 không muốn Đường Đường rồi sao? Tư Dạ Hàng thời khắc này biểu tình, quả thật là cùng ban đầu biết nàng muốn cùng Cố Việt trạch bỏ trốn thời điểm biểu tình một lông một dạng. Diệp Quảng Quảng nhất thời trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, liền không thể nhìn một chút tình huống, lặng lẽ mò mà đơn độc nói với nàng nha, thật muốn bị hắn hại chết. Diệp Quảng Quảng liếc nhìn bên cạnh sắc mặt khó coi Tư Dạ Hàng, lại nghĩ đến Đường Đường. Quả thật là hai bên làm khó, cùng nhau trở về. Chuyện này. Nhiếp Vô Danh vẻ mặt đau khổ nói, hữu danh cô em, ta cũng biết cái yêu cầu này quá làm người khác khó chịu, là tiểu ma đầu không phải là đưa ra loại yêu cầu này, nếu không liền không đi. Diệp Quảng Quảng chân mày nhíu chặt, nàng quả thật phi thường không nỡ bỏ Đường Đường, nhưng là, có thể thường xuyên đi xem một chút Đường Đường nàng cũng đã thỏa mãn. Hiện tại để cho nàng cùng Đường Đường cùng nhau trở về. Coi như là có biện pháp đi qua, hiện tại mẹ của Đường Đường đã tìm được, nàng lại lấy thân phận gì cùng Đường Đường cùng nhau trở về. Dĩ nhiên, trọng điểm là, Tư Dạ Hàng làm sao có thể đáp ứng. Diệp Quảng Quảng chật vật mà mở miệng, xin lỗi, cái này sợ rằng không ổn. Không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng nói chuyện, đỉnh đầu cửa thang lầu đột nhiên một loạt tiếng bước chân. Diệp Quảng Quảng theo bản năng mà quay đầu, liền nhìn thấy tiểu tử đứng ở sau lưng nàng. Giống như một cái bị người ném xuống động vật nhỏ, liền trên người nhung lông đều đã mất đi sinh cơ, mẹ, ngươi không muốn Đường Đường rồi sao? Diệp Quảng Quảng cơ hồ là trong nháy mắt liền mềm lòng, cái gì đều quên mất, coi như để cho nàng phụng bồi Đường Đường bảo bối đến chân trời góc biển đều được. Nhất là khi nàng nghe được cái kia một tiếng, mẹ. Diệp Quảng Quảng đi tới, một tay đem tiểu tử ôm vào trong ngực, ôm lấy tiểu tử mềm mại nút nít thân thể, đè nén không thôi nhất thời đổ xuống mà ra. Không có. Mẹ làm sao sẽ không muốn Đường Đường? Mẹ cũng không nỡ bỏ Đường Đường. Tiểu tử thật chặt ôm lấy nàng, sợ bị vứt bỏ, Đường Đường không muốn rời đi mẹ. Diệp Quảng Quảng trái tim một trận co rút đau đớn, Đường Đường, thật xin lỗi, mẹ lừa ngươi. Nhưng là, mặc dù ngươi cũng không phải là ta bảo bảo, nhưng là ta thật sự phi thường thích vô cùng ngươi, Đường Đường là trên cái thế giới này, khả ái nhất, nhất tuyển người yêu thích bảo bối. Ta cũng phi thường không nỡ bỏ Đường Đường, nhưng là, mẹ của ngươi, ông ngoại của ngươi, bà ngoại, bọn họ khẳng định cũng tất cả đều phi thường nhớ ngươi. Diệp Quảng Quảng hít sâu một hơi, rốt cục vẫn phải mở miệng nói ra câu nói kia, bảo bối, ngươi nên về nhà. Tiểu tử ôm thật chặt cổ của Diệp Quảng Quảng, không nói tiếng nào, hoàn toàn không nguyện ý buông tay. Lúc này, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh vang lên. Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt tiểu gia hỏa, Đường Đường, là điện thoại của bà ngoại ngươi. Tiểu tử như cũ không nhúc nhích. Nhiếp Vô Danh thần sắc khó xử hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Diệp Quảng Quảng nhẹ nhẹ vỗ lưng của tiểu gia hỏa một cái, bảo bối, nghe điện thoại đi. Đường Đường lúc này mới buông lỏng Diệp Quảng Quảng, theo trong tay của Nhiếp Vô Danh nghe điện thoại, bà ngoại. Một nghe được âm thanh của Đường Đường. Điện thoại di động đầu kia phu nhân lập tức kích động đến âm thanh khẽ rung, alo, bảo bối. Bà ngoại rất nhớ ngươi. Tiểu tử mềm giọng mở miệng, Đường Đường cũng nhớ bà ngoại. Nghe được cháu ngoại nói, điện thoại di động đầu kia dường như truyền tới phu nhân tiếng khóc lóc, sau đó điện thoại di động đầu kia trầm mặc một hồi, đại khái là phu nhân tự mình hòa hoãn tình cảm một cái, sau đó mới mở miệng tiếp tục nói đến, bảo bối, cậu theo như ngươi nói sao? Mẹ tìm được. Lăng Phong Lăng Vân đã đi đón ngươi, bà ngoại làm cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, cùng ông ngoại còn có mẹ cùng nhau chờ ngươi trở lại. Tiểu tử thoáng cái rơi vào trầm mặc, alo, Đường Đường. Diệp Quảng Quảng mơ hồ nghe được điện thoại di động đầu kia Đường Đường bà ngoại mà nói, đưa tay ra xoa xoa tóc của tiểu gia hỏa, cùng bà ngoại nói, ngươi rất nhanh liền về nhà.